Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 385, khổ não sự tình. Giải quyết bên này sự tình, Konoha tất cả mọi người, đều cùng một chỗ trở lại thôn. Vô cực tạp chí chủng vô cực lần này đi ra ngoài. Không có nhân viên bị thương, Yagami Kyo tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không có bị thương. Chiến trường bên kia, cũng bị Yagami Kyo cùng Yamato cùng một chỗ phục hồi như cũ. Cái này không có gì tổn thất. Trở lại thôn, tất cả mọi người tu dưỡng một ngày. Lần này mấy ngày mấy đêm, cho là mỗi đêm ngày xem Yagami Kyo đại chiến. Bọn họ cũng cảm thấy hơi mệt. Chẳng qua là, người trong cuộc chính là một điểm sự tình đều vô dụng. Cái này cũng làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Liên tiếp đại chiến, lại đến bây giờ còn có thể yêu tai du tai đi ra. Shikamaru đám người thấy Yagami Kyo, liền hỏi, tạm được đi. Akatsuki làm cho đi hai cái thành viên, cảm thấy rất nhàn nhã. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình không có cái gì sự tình, ngay tại trong thôn đi dạo. Cắt. Thật là, Shikamaru khinh thường bĩu môi một cái. Đối với cái này cái, hắn cũng lười nói nhiều. Đã biết người anh em thực lực, hoàn toàn chính là biến thái. Ngay cả nhiều như vậy vĩ thú đều không phải là hắn đối thủ cùng Shikamaru đám người cùng một chỗ. Đại Hokage phòng làm việc, nghe Hokage phân phó sự tình. Cuồng, gần đây có một cái nhiệm vụ, có hứng thú sao? Sunet nghiêm túc văn phòng. Xem gặp bạn trai mình đến, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút mà thôi. Nhiệm vụ gì? Yagami Kyo cùng mọi người đứng chung một chỗ, chờ đợi Sunet lời kế tiếp. Quỷ Chi Quốc một cái nhiệm vụ, nơi nào đã từng bị phong ấn ma vật võng lượng, đã phá phong mà ra. Hơn nữa còn để mắt tới Quỷ Chi Quốc vu nữ. Sunet đem nhiệm vụ tình báo cho Yagami Kyo, nhượng hắn tới xem một chút. Quỷ Chi Quốc, không phải Tiết Ly ra đời sao? Yagami Kyo nghe xong, nhận lấy Sunet cho tài liệu mình. Sau đó nhìn về phía Tiết Ly. Tiết Ly gật đầu tỏ ý không sai. Chính là chỗ này. Shikamaru gần đây có rảnh không? Yagami Kyo sau khi nhìn, không có tính toán muốn đi chấp hành ý tứ. Không có thời gian, bận bịu nói yêu thương. Shikamaru không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Người này, chuyện tốt cho tới bây giờ không cho mình. Hiện tại, biết là có liên quan quỷ quái nhiệm vụ liền cho mình. Không được, kiên quyết không thể lấy. Ha ha, cùng lứa các bằng hữu. Liền cũng lớn cười nhìn lấy Shikamaru. Cái này hai người, mãi mãi cũng là như vậy. Mỗi người nhổ nước bọt mỗi người. Ô ôi, đầu năm nay còn có cô gái vừa ý ngươi. Kỳ, nhà kia xui xẻo hài tử. Yagami Kyo cũng không nóng nảy, trêu ghẹo nói, ngươi không cần biết, chính ngươi đi làm nhiệm vụ liền có thể, nhiệm vụ này ta không làm được. Shikamaru nói, ta cũng không được, Sunet ngươi an bài đi. Yagami Kyo đem tài liệu trả lại cho Sunet, hắn gần đây cũng phiền, cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Nếu lời như vậy, Neji, Li, Sakura các ngươi có thể chứ? Sunet cũng kiên trì, để cho tìm những người khác tốt. Có thể, Neji biểu thị minh bạch, cũng tiếp được nhiệm vụ này. Đúng, chờ chút đem Naruto cũng cho đeo lên hắn đi. Hắn phải có điểm chỗ dùng. Đứng ở một bên Jiraiya đề nghị. Naruto, Neji nghe xong, chủ ý thì không muốn. Dù sao người này vẫn là một cái không biết tồn tại. Nếu là bùng nổ nói. Như vậy siêu ảnh cấp người, hắn đều có thể giải quyết. Chẳng qua là, người này sẽ làm bậy. Lời như vậy, thì không phải là ngủ cũng có thể trấn áp hắn. Mang theo đi, nói không chừng các ngươi không giải quyết được. Hắn còn có thể giải quyết cũng không nhất định. Yagami Kyo cũng cho là có Naruto đi qua nói. Cái này hoặc giả có thể khá một chút. Biết, Neji chính là một cái rất trung thực bộ hạ. Hokage nói, hắn đều là sẽ nghiêm túc làm tốt, như vậy những người khác, không có những nhiệm vụ khác, cũng đều chuẩn bị xong đã đi tiếp viện bọn họ. Tới cho các ngươi bốn người lập tức lên đường. Quỷ Chi Quốc đã bị tấn công. Mau sớm đi giải quyết chuyện này. Sunet nói. Hưng phấn tiếp được nhiệm vụ. Ba người liền rời đi nơi này. Chạy tới Quỷ Chi Quốc. Những người khác, bởi vì đạt được Hokage đáp ứng chỉ lệnh, sẽ xuống ngay chuẩn bị. Dự định cùng đi tiếp viện. Cuồng ngươi chắc chắn ngươi không đi sao? Tiết Ly ôm hài tử. Cười hỏi. Hả? Yagami Kyo nhìn Tiết Ly cái biểu tình này. Liền muốn có phải hay không là tự có bạn gái ở bên kia đi. Ha ha. Đi khả năng có kinh hỉ cũng không nhất định. Tiết Ly cười nói. Hưng phấn Yagami Kyo vô lực. Không sẽ thật là ngay cả Quỷ Chi Quốc vu nữ. Cũng là mình nhất định nữ nhân đi. Nếu là lời như vậy. Bạn gái mình quá nhiều. Đến lúc đó rời đi cái thế giới này. Hắn nên xử lý như thế nào tốt các nàng à. Yagami Kyo đã từ từ có dự cảm. Chính mình hành trình không chỉ là cái thế giới này mà thôi. Có thể phải không bao lâu, liền sẽ rời đi nơi này. Đến ngoài ra thế giới đi vậy không nhất định. Thật đến như vậy thời điểm, rốt cuộc muốn thế nào giải quyết chính mình nữ nhân sự tình. Hắn thật đúng là nói không chừng. Tóm lại, Tiết Ly là nhất định phải với hắn cùng rời đi. Còn như những người khác, hắn cũng không muốn mang theo. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cùng Sunet tạo hài tử. Lưu hậu thời đại tại nhẫn giả giới một trong những nguyên nhân. Hắn chính là suy nghĩ. Thừa dịp mình còn có thể ở chỗ này vài năm. Liền sớm một chút tạo hài tử đi ra. Ở sau đó thời gian mấy năm. Hắn cũng tốt có thể đem chính mình bản lĩnh truyền thừa cho hài tử. Lời như vậy. Hắn năng lực cũng có thể phát huy. Đương nhiên. Sunet có thể nói là sẽ Yagami Kyo hơn nửa bản lĩnh. Coi như hắn không có ở đây nói. Sunet cũng có thể giúp hắn thừa kế đi xuống. Chẳng qua là, hắn vẫn cảm thấy chính mình dạy dỗ tương đối khá. Đem chính mình làm có năng lực, đều truyền thừa cho mình hài tử. Đây chính là phụ thân trách nhiệm. Hiện tại, hắn duy nhất khổ não sự tình chính là, chính mình lúc rời đi sau khi, rốt cuộc muốn không muốn cùng với các nàng nói. Chuyện này, hắn từ từ có dự cảm. Cũng không có với Sunet, Hinata, Mei Terumi các nàng nói. Nói quá sớm nói, các nàng chỉ sẽ càng như đưa đám cùng không vui. Chỉ có Tiết Ly biết rõ chuyện này. Không nên lo lắng nữa. Đến lúc đó, các chị em sẽ lý giải ngươi. Tiết Ly cảm nhận được bạn trai tâm tình sau. An ủi, ta biết rõ. Chẳng qua là, đối với ta nhất định nữ nhân. Có thể tránh liền tránh đi. Không muốn trêu chọc nhiều như vậy. Nếu không đến lúc đó rời đi. Trong lòng mình nhớ thì càng thêm nhiều. Yagami Kyo cùng Tiết Ly tâm linh cảm ứng. Chính là Sunet các nàng đều không biết rõ. Kỳ thực không cần như vậy. Người ấn chiếu tâm trong ý tưởng làm liền có thể. Không cần thiết đi trốn. Tiết Ly lần hai nói. Người nói ngược đơn giản. Thân ái. Người là sẽ cùng theo ta rời đi. Ngươi tự nhiên không lo lắng á. Nhưng là Sunet, Hinata, Kurenai, Minh, Ino, Karin, Temari, Samui các nàng không phải a? Liền cái này, các nàng tâm tình, tự nhiên cũng không giống nhau. Yagami Kyo nói, Tuyết Ly cũng cảm thấy có lý, vậy ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể toàn bộ đều đi theo ngươi cùng đi đi. Ta mơ thấy có thể không phải như vậy hình ảnh. Tính một chút, đến lúc đó nhìn làm đi. Tóm lại khoảng cách thời gian rời đi. Còn có thời gian mấy năm đi. Đoán chừng tại Tiểu Cương cùng Nguyệt Cơ mấy tuổi. Chúng ta mới sẽ rời đi. Bây giờ nói quá nhiều cũng không có ích gì. Đến lúc đó lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.